Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 205, ngũ Kage đại hội, Obito lúc này này cự đại long đầu đã đến Yên Lạc Ngọc Môn Quan. Thượng hạ quơ nhẹ mấy lần, tại yên lặng mãnh liệt run rẩy bên trong, đang muốn gõ cửa mà vào thời điểm, một tiếng bén nhọn ưng tiếng gào đột ngột từ mặt đất mọc lên. Một cái biển mau xúc sinh gào thét lên nó cặp kia vũ rực. Đột nhiên xuống, hai người động tác ngừng một lát, đầu não nhất thanh, riêng là yên lặng, nhìn thấy chính mình hai chân cái trong lòng nàng ưa thích trên thân người. Mà lại trên thân chỗ kín vậy mà không có chút nào ngăn cản mà hiện lên trong mắt hắn. Càng là mình dưới hông địa phương lúc này còn ướt sũng. Một cây nóng hầm hập như là bàn ủi hình tròn bá chủ chính đè vào nàng ngọc môn nơi đó. Đã tiến vào hơn một tấc, đây càng thêm làm nàng axit ngứa khó cản. Obito trong lòng cũng là thầm mắng nương. Đã đến một bước này lại còn hội có cái gì tới quấy rầy hắn. Hai tay nắm lấy yên lặng hai tòa trắng như tuyết trơn mềm sơn phong. Lúc này Obito tiến thối không được. Đến là cắm xuống đến. Vẫn là lui một bước trời cao biển rộng. Thật sự là khó làm đây. Nhưng mà Obito nha không hổ là da mặt dày. Tâm tính lập tức điều chỉnh xong. Trong tay vừa dùng lực. Bắt lấy nàng trên ngọn núi hồng mai. Sắc sắc đạo. Yên lặng. Còn muốn tiếp tục hay không? Yên lặng nhận loại kích thích này nhẹ hừ một tiếng. Không biết nơi nào đến khí lực. Hai chân rời đi Obito hai cái bả vai. Dùng lực một chân dẫm tại hắn trên lồng ngực. Mượn cỗ lực lượng này. Yên lặng trên không trung một cái sau Itachi rời đi Obito ôm ấp. Obito cực khổ không thôi. Nhìn lấy dưới thân nhô lên nói. Ai? Yên lặng a. Người hại khổ ta à, yên lặng đỏ bừng gương mặt lộ ra đặc biệt đáng yêu. Nàng xấu hổ mang chát chát địa chừng cái nhìn kia, xỏ vào chính mình y phục, chậm rãi đi đến Obito dưới thân, ngồi xổm xuống, khác Obito kinh ngạc chuyện phát sinh, yên lặng đỏ rực trên mặt hiện lên một vòng ngượng ngùng. Hai tay dâng Obito cự đại, chậm rãi bắt động lên. Mở ra nàng này mê người cái miệng nhỏ nhắn, nuốt vào, bởi vì quá khổng lồ, yên lặng chưa quen thuộc, bị Obito một đỉnh, sặc một chút, Obito chùm mến địa vuốt ve yên lặng sờ lấy nàng tóc xanh nói. Không cần dạng này, yên lặng ngẩng đầu lên, tươi sáng cười một tiếng, kiều diễm trong môi đỏ lộ ra chỉnh tề hàm răng, chỉ cần tiểu minh ưa thích. Sunet đại nhân các nàng có thể làm được sự tình, yên lặng cũng có thể làm được đây. Không có nghĩ đến cô gái nhỏ này đối với hắn tình ý sâu như vậy. Vậy mà chịu vì hắn làm dạng này sự tình. Tuy nhiên kiếp trước mỗi ngày đều mong mỏi ngồi trong phòng làm việc. Tìm một cái mỹ lệ tài giỏi tiểu mật, qua qua đại lão bản sinh hoạt. Không nghĩ tới ở chỗ này thực hiện. Hồi lâu sau, Obito tay ngả vào yên lặng dưới nách một lần nữa đưa nàng ôm vào trong ngực. Yên lặng lau lau khóe môi đỏ mặt nói. Tiểu Minh, ta trước đi ra ngoài một chút. Lập tức hắn ôm ấp muốn chạy ra qua. Thế nhưng là lại mềm nhũn mềm ngồi tại trong ngực hắn. Nhẹ nhàng khẽ vỗ thả qua yên lặng trong miệng lưu lại đồ, vật. Sờ sờ gò má nàng ngưng tiếc nói. Đứa ngốc. Yên lặng ngoan ngoãn nằm tại trong ngực hắn. Vừa rồi ngượng ngùng cùng đau đớn biến mất chỉ có nhàn nhạt ngọt ngào. Chống đỡ lấy thân thể nhu nhu cảm thụ được hắn ôn nhu. Lúc này vừa mới bay tới một cái đại hình hắc sắc diều hâu. Bồ phiến lấy nó đại cánh nhẹ nhàng bay đến Obito bả vai bên trong. Obito vỗ đầu một cái. Chỉ lo cảm thụ được yên lặng ôn nhu. Kém chút liền quên đại sự, cẩn thận địa hủy đi truyền tin lão ưng trảo tử bên trên thùng thư. Mở ra thư tín, khi Obito nhìn thấy bên trong nội dung lúc, mi đầu siết chặt, lẩm bẩm nói, nên tới vẫn là muốn tới a. chỉ là không nghĩ tới đến đúng là nhanh như vậy à. Yên lặng ngẩng đầu, trong tay vuốt Obito nhíu mày, lo lắng nói, Tiểu Minh, lại phát sinh cái đại sự gì sao? Obito ầm trong tay thư tín đưa tới Yên Lặng trước mắt. Nói, chính ngươi xem đi, không nghĩ tới trong khoảng thời gian này phát sinh nhiều chuyện như vậy. Cái này đáng chết Akatsuki. Yên Lặng hai tay tiếp nhận thư tín. Khi thấy này đại biểu khẩn cấp hồng sắc tiêu chí lúc. Mi đầu cũng là nhíu một cái. Nhìn kỹ bên trong nội dung. Yên Lặng khẽ giật mình. Không nghĩ tới bên trong nội dung vậy mà lại là như thế này. Tứ đại lôi ảnh đệ đệ. Bát vĩ Jinchuriki Killer Bee. Bị người mặc hỏa vân hắc sắc áo choàng ba cái thành viên Akatsuki bắt lấy. Tứ đại lôi ảnh bi thiết phía dưới. Báo thù sốt ruột hắn. Triệu tập năm đại nhẫn giả thôn mỗi cái ảnh giả. Tổ chức đối phó Akatsuki ngũ Kage đại hội. Địa điểm tại công lập nước thiết chi quốc cử hành. Ngay tại lúc đó, ta ba đại nhẫn giả thôn ảnh giả cũng đồng thời thu đến từ lôi ảnh mời. Cảm thụ sâu nhất đương nhiên là Sa nhẫn Gaara. Dù sao hắn trước kia nhất vĩ Sukaku cũng là từ trong thân thể của hắn tháo rời ra. Tứ đại thủy ảnh Terumi Mei không khỏi nhớ tới trước kia huyết tinh thống trị. Akatsuki thành viên có khả năng nhất là tại thủy chi quốc bên trong phát triển. Cái này khiến nàng rất là phiền não. Lại lấy ra 3 năm trước đây tin. Lẩm bẩm nói. Biến mất 3 năm, không biết có thể hay không nhìn thấy hắn. Hừ, gia hỏa kia, vậy mà cự tuyệt đường đường ngũ đại thủy ảnh cầu hôn. Liền xem như quỳ trên mặt đất, ta cũng sẽ không tha thứ hắn. Nhàm nhẫn trong thôn, tam đại thổ ảnh đã già nua. Bất quá kỳ quái là cũng không có chọn lựa ra đệ ngũ thổ ảnh. Thật sự là hiếm lạ. Thanh nhã xuất trần hắc thổ cùng ngơ ngác xích thổ không thể nghi ngờ khiến người chú mục nhất. Hai người bọn họ huynh muội thực lực không cần phải nói. Huống chi còn là thổ ảnh tôn tử tôn nữ. Có thể là lịch duyệt không đủ. Lấy thực lực định xếp hạng tối cường giả liền vì hai người bọn họ. Đàm vẫn ngồi tại bên vách núi. Hắc thổ ngắm nhìn như có như không vân vụ hiểm trở đại sơn. Trong lòng nhưng lại không biết đang suy nghĩ gì. Xích thổ sau khi từ biệt bên người mấy người tiến lên phía trước nói. Muội muội, đang suy nghĩ gì? Từ lần trước từ vân nhẫn thôn trở về, ngươi liền sẽ thường xuyên ngẩn người. Nhìn qua nàng thanh tú bên mặt xích thổ sờ đầu một cái. Ông đầu ông não nói. Hắc thổ lấy lại tinh thần nói. Không có cái gì. Một tiếng ưng lệ quanh quẩn tại dãy núi bên trong. Hắc ưng xuyên phá vân màn. Ánh mắt mọi người đều bị cái này diều hâu hấp dẫn nghị luận lên. Đã thấy cái này diều hâu một cái lượn vòng nhẹ rơi xuống thổ ảnh trong văn phòng. Hắc thổ cùng xích thổ nhìn qua không trung diều hâu. Trong lòng lẩm bẩm nói. Lại chuyện gì phát sinh sao? Một cái lắc mình. Hai người biến mất tại nguyên chỗ. Đi vào thổ ảnh trong văn phòng. Hắc thổ hướng phía già nua mà thấp bé tam đại thổ ảnh hô. Lão đầu, phát sinh cái đại sự gì sao? Tam đại thổ ảnh thấp người nhỏ bé. Ngồi trên ghế, vừa quất lấy thuốc lá sợi. Liền nhìn trong tay thư tín nói. Không có gì, chẳng qua là nhịn giới bên trên lại phát sinh mấy cái chuyện lớn mà thôi. Ai? Ta bộ xương già này lại phải mệt nhọc. Các ngươi hai cái lúc nào tài năng thay thế ta à? Hừ. Ta mới không cần làm loại này tốn công mà không có kết quả công tác đâu. Ngươi liền để cho xích thổ đi. Hắc thổ hừ hừ nói. Ai? Xích thổ ngươi cũng biết. Không nói. Hôm nay sự tình có chút khẩn cấp đây. Qua mấy ngày, tại thiết chi quốc cử hành ngũ Kage đại hội. Đến lúc đó các ngươi hai cái liền bồi ta cùng đi chứ. Tăng một chút kiến thức. Tam đại thổ ảnh bất đắc dĩ nói. Ngũ Kage đại hội sao? Không biết có thể hay không lần nữa nhìn thấy hắn. Chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.